Chương 563, ép cung, phần 1. Sáng sớm hôm sau, trong phòng họp của tỉnh nhị viện. Lúc này tuy là chủ nhật, nhưng mà tất cả các nhà lãnh đạo của tỉnh nhị viện đều đến rồi. Trần Thương và bốn vị vua ngoại khoa Tây ngồi trong văn phòng, đối diện là nhiều trưởng khoa của tỉnh nhị viện. Vương Ngọc Sơn nói đầu, viện trưởng Tần, ngày hôm qua chúng tôi đã thảo luận rất lâu, tỉnh nhị viện có tiềm năng phát triển ngoại khoa Tây. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để giành được dự án đặc biệt được phê duyệt vào năm tới. Thang Kim Ba gật đầu, nói, năm tới, Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia sẽ có kế hoạch tài trợ hai dự án. Với số tiền là hơn 100 triệu nhân dân tệ. Chúng tôi nghĩ là đến lúc đó, chúng tôi sẽ đưa dự án này kế tiếp, và sau đó nghiên cứu nó trong bốn bệnh viện của chúng tôi. Sau khi nghe điều này, Tần Hữu Uyên và các nhà lãnh đạo khác của viện đột nhiên nhìn quanh và ngạc nhiên. Dự án cụ thể của Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia. Cơ sở nghiên cứu khoa học, 100 triệu, không có sẵn trong các bệnh viện đa khoa. Đông Đại Nhất Viện và Nhân dân tỉnh đã nộp đơn cho 2 triệu cấp 2 ngày trước và không xin được. Nếu tỉnh nhị viện có được dự án nghiên cứu này, nó sẽ giống như một sự nhảy vọt cho sự phát triển của tỉnh nhị viện hơn nữa. Mặc dù Thang Kim Ba nói về cố gắng một tí, nhưng sao bạn không tưởng tượng? Đây là bốn con rồng nhỏ của ngoại khoa Tây ở ngoài nước, họ cùng nhau cố gắng, quả thật khó có thể tưởng tượng được đây không phải là vấn đề của những cái đinh trên bảng A. Tần Hữu Uyên đột nhiên gật đầu, trầm giọng nói, các vị yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác để phối hợp suôn sẻ với sự phát triển của công trình nghiên cứu khoa học này, nhưng không biết chúng tôi cần phải làm gì. Vương Ngọc Sơn nói, trên thực tế, dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Điều chúng tôi hy vọng là tỉnh nhị viện có thể lập một phòng ban ngoại khoa Tây. Mặc dù nó không cần quá lớn, nhưng ít nhất cũng phải có 60 giường, và sau đó là hai phòng phẫu thuật, chuẩn bị đủ nhân tài là được, đương nhiên, cũng không phải xây dựng ngay lập tức, trước tháng 3 năm sau, chỉ cần hoàn thành việc xây dựng trước khi nộp tài liệu cho Viện Khoa học Tự nhiên Quốc gia là được. Lý do chính là nhà nước kiểm soát chặt chẽ các quỹ nghiên cứu khoa học đặc biệt và không thể cẩu thả. Nếu tỉnh nhị viện không thể nào nghiên cứu khoa học này, tôi lo rằng nó sẽ không được chấp thuận. Tần Hữu Uyên gật đầu, đây là trường hợp của các dự án trọng điểm. Thường có trường hợp phân chuột phá vỡ một nồi súp. Nghĩ về cơ hội hiếm có ở tỉnh nhị viện, Tần Hữu Uyên tự nhiên không muốn từ bỏ. Các vị yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết sức, hợp tác với việc này thật tốt và cố gắng không kéo chân tất cả mọi người, Tần Hữu Uyên thề thốt nói. Thang Kim Ba mỉm cười. Thật ra, viện trưởng Tần không cần áp lực quá, xây dựng một bộ phận là một quá trình không phải chuyện ngày một ngày hai. Nó vẫn cần chú ý đến việc trau dồi tài năng. Thương Hồng Lệ thấy mọi người đã nói nửa ngày mà cũng không nói về những điểm chính, không kìm được nữa, trực tiếp nói, hướng nghiên cứu hiện tại của chúng tôi chủ yếu là nghiên cứu về sửa chữa và phục hồi cơ kiện phẫu thuật tay. Hy vọng sẽ phát triển một chương trình khuyến mãi hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Các nhà lãnh đạo chính của dự án là Thang Kim Ba, Vương Ngọc Sơn, tôi, Cố Hồng Mai và Trần Thương. Năm người chúng tôi là lãnh đạo chính và là người phụ trách dự án này và mỗi người chúng tôi đều có một bệnh viện được chỉ định làm hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Người duy nhất là Trần Thương. Hiện tại cậu ta không có nền tảng phần cứng cho nghiên cứu lâm sàng. Bệnh viện có thể xây dựng một khoa cho Trần Thương để tiến hành nghiên cứu khoa học và lâm sàng nói câu nói tới có tí không có mặt mũi. Nhưng đó là sự thật. Thang Kim Ba là trưởng khoa của bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Thông và trưởng khoa ngoại khoa Tây. Vương Ngọc Sơn là phó trưởng khoa của Lục viện thành phố Ma Độ và trưởng khoa ngoại khoa Tây. Thương Hồng Lệ và Cố Hồng Mai là trưởng khoa ngoại khoa Tây ở Tích Thủy Đàm. Chỉ có Trần Thương là bác sĩ ở khoa cấp cứu gửi thông tin này lên, rõ ràng là nó sẽ làm chuyện cười cho mọi người. Các lãnh đạo của tỉnh nhị viện có mặt ở đây đều đỏ mặt. Tuy Thường Hồng Lệ nói điều đó thật khó nghe và họ phải lắng nghe, bởi vì đây là phương tiện chính để tỉnh nhị viện có được bước nhảy vọt. Vương Ngọc Sơn nhìn Thường Hồng Lệ và không thể không lắc đầu. Tính khí này không thay đổi chút nào. Nhìn thấy người của tỉnh nhị viện im lặng, Vương Ngọc Sơn nói, trên thực tế, những tài năng đặc biệt nên có những công dụng đặc biệt. Tiểu Trần rất có tài năng trong lĩnh vực khâu cơ kiện, đây là thứ tốt nhất tôi từng thấy, thậm chí tốt hơn chúng tôi. Thậm chí còn tốt hơn Thang Kim Ba. Thang Kim Ba liếc nhìn Vương Ngọc Sơn, có cần phải lấy ông ra làm ví dụ không? Vương Ngọc Sơn nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục nói, vì vậy, tôi có một gợi ý rằng đối với ngoại khoa Tây mới được thêm vào, hai giám đốc được chọn, một người là giám đốc bộ phận bình thường và người kia là Trần Thương. Để các vấn đề liên quan có thể được tiến hành hiệu quả hơn. Ngay khi nói ra những lời này xung quanh đều im lặng, các trưởng khoa khác nhìn nhau, xây dựng một bộ phận cho Trần Thương. Đàm Lập Quốc cũng có chút lo lắng, dù gì. Số vốn cần thiết để xây dựng dự án không phải là một khoản nhỏ, ít nhất cũng phải vài nghìn, và Trần Thương là giám đốc, nếu kế hoạch không được áp dụng. Tần Hữu Uyên liếc nhìn xung quanh, đột nhiên giả vờ đen mặt lại, tại sao anh không vui? Trần Thương muốn lên chức, từ lâu Tần Hữu Uyên đã muốn nâng rồi, nhưng không có cơ hội hay lý do. Việc thúc đẩy các tổ chức như vậy là rắc rối hơn. Và nó chắc chắn khác với các doanh nghiệp tư nhân. Thương Hồng Lệ nhìn vào sự im lặng của mọi người và ngay lập tức nói, không lẽ. Các vị không muốn à? Tần Hữu Uyên mén tí không nhịn được muốn chứ. Tại sao không? Chỉ cần nhìn vào Đàm Lập Quốc và một vài phó trưởng khoa khác, Tần Hữu Uyên cảm thấy rằng ông nên kiên nhẫn một chút nữa. Ông ta biết rằng khi ông ta chịu đựng được, bên kia bắt đầu gây áp lực cho ông ta. Đến lúc đó không phải không còn gì à, quả nhiên Thường Hồng Lệ tiếp tục, thật ra, nếu Trần Thương không thể chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ không thêm tỉnh nhị viện vào. Bởi vì chúng tôi có thể tự làm điều đó và chúng tôi cũng có thể tham gia với Trần Thương với tư cách cá nhân. Lúc này, mọi người nhìn nhau, quả thực là như vậy. Tần Hữu Uyên thấy vụ việc cũng gần được rồi, liếc nhìn các đồng nghiệp xung quanh, ông ta gật đầu nhanh chóng, thật ra, chúng tôi chắc chắn sẽ thành lập các bộ phận liên quan sớm nhất có thể, kêu gọi nhân tài và Tiểu Trần chắc chắn sẽ trở thành người phụ trách bộ phận và dự án. Tôi dám đảm bảo điều này, các vị, chúng ta chắc chắn dốc hết sức, đảm bảo sự phát triển suôn sẻ của kế hoạch này. Phải không? Tần Hữu Uyên liếc nhìn các trưởng khoa xung quanh. Mọi người gật đầu chỉ là. Sau một lúc, các phó chủ nhiệm khác nhìn nhau, Đàm Lập Quốc gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chương 564, Ép Cung, phần 2, bằng cách này, dưới sự lãnh đạo của bốn vị vua trong lĩnh vực ngoại khoa Tây, Trần Thương có thể được đổi tên thành chủ nhiệm Trần một cách suôn sẻ trong một vài tháng. Mặc dù có vẻ hơi giống ép cung tình nhị viện. Nếu họ không xây dựng một phòng ban ngoại khoa Tây và để Trần Thương làm chủ nhiệm thì các người khỏi tham gia nhóm nghiên cứu này đi. Đúng, chúng tôi đang đe dọa các người đấy. Điều này khiến Trần Thương thực sự cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù gì, Trần Thương cũng rất biết ơn bốn vị vua ngoại khoa Tây này vì đã giúp đỡ mình như vậy. Trên thực tế, Trần Thương muốn nói rằng tất cả đều là người nhà, không cần đe dọa, dù gì, chẳng lẽ ông già vợ lại không để mình thăng chức? Điều này là không thể, tất nhiên, lời nói của Thường Hồng Lệ chủ yếu dành cho người khác, nói với họ rằng Trần Thương là nhân vật cốt lõi, người lãnh đạo các nhiệm vụ và chủ đề và phải có vị trí quan trọng. Điều này cho phép họ xua tan ý nghĩ về Trần Thương và tránh sự can thiệp vào sự phát triển ngoại khoa Tây của họ. Như vậy nó là một cách tốt. Trần Thương nghe và cảm thấy hài lòng về phần trưởng khoa ngoại khoa Tây, anh không sẵn sàng làm điều đó. Phải biết, anh ta không thể nào làm điều đó và cây kỹ năng ngoại khoa Tây vẫn chưa được mở. Chỉ có một người bệnh ngày hôm qua, và bản thân anh ta cũng bất lực. Chủ nhiệm của khoa thực sự phù hợp cho các bác sĩ có kinh nghiệm hơn nữa, Trần Thương không muốn trên con đường ngoại khoa Tây đi một đường đến màu đen. Có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ. Danh tiếng và tài lộc. Thật tuyệt. Nhìn về phía đối diện, anh đã cười thành một bông hoa, nhưng trên mặt ông già vợ không chút thay đổi, Trần Thương bái phục, gừng càng già càng cay, nếu không phải là sự nổi tiếng tiếp tục tăng cao, chắc bản thân cũng tin rồi. Vương Ngọc Sơn và những người khác không ở lại quá lâu, sau khi bốn người họ ăn trưa cùng với những người khác trong tinh nhị viện đã sớm rời đi. Dù sao thì những người này cũng bận rộn rất nhiều việc, không thể muốn đến là đến, muốn đi là đi được. Trách nhiệm và công việc của họ vẫn rất nhiều, giống như Thang Kim Ba có thể đi hai ngày đã là quá nhiều. Nó đủ để thấy rằng họ coi trọng chuyện này thế nào. Buổi trưa, lão Tần uống tới say nhé vừa hát vừa trở về nhà, ngay sau khi vào cửa, Ký Như Vân ngửi thấy mùi rượu và nhìn chằm chằm vào Tần Hữu Uyên. Sao ông lại uống rượu nữa rồi? Ngày nào cũng uống. Anh có muốn chết không? Ký Như Vân không vui. Tần Nguyệt cũng chạy ra, bố ơi! Sao bố lại uống rượu nữa vậy? Tần Hữu Uyên khoát tay, cười nói, hôm nay vui vẻ, uống một ít, không nhiều. Ký Như Vân rót một tách trà, hỏi, có chuyện gì làm ông vui như vậy? Tần Hữu Uyên cười thần bí, đương nhiên là chuyện tốt. Tần Duyệt tiểu bát quái cũng ngồi xổm bên cạnh, chờ đợi Tần Hữu Uyên nói chuyện. Ký Như Vân trợn mắt trực tiếp nói nhanh lên. Tần Hữu Uyên không bận tâm, mỉm cười, Tiểu Trần sắp trở thành chủ nhiệm rồi. Ngay khi nói ra những lời này, Ký Như Vân và Tần Nguyệt đều sững sờ. Chủ nhiệm? Làm thế nào các bệnh viện công có thể tùy tiện như vậy? Làm chủ nhiệm ngành? Mọi người đều làm việc trong hệ thống bệnh viện, nên tự nhiên biết những gì đang xảy ra. Ký Như Vân đột nhiên trở nên thích thú, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông nói rõ ràng đi chứ. Tần Nguyệt cũng trực tiếp đứng dậy, chạy theo sau ông Tần, ông tay ông, nũng nịu nói, bố ơi, nhanh lên. Ông Tần không vui chút nào. Tại sao mình vừa nói về Trần Thương là mọi người vui vậy? Điều này, thế lực quá nhỉ? Trong lòng tôi cũng có cảm xúc mà. Tuy nhiên, rõ ràng là hai người đối với cảm xúc của lão Tần về cơ bản đã qua đi mà không có hứng thú. Tần Hữu Uyên lắc đầu bất lực và nói, Vương Ngọc Sơn và Thang Kim Ba, họ muốn kéo Tiểu Trần thành lập một nhóm nghiên cứu để giành được dự án tài trợ của Viện Khoa học Tự nhiên Quốc gia vào năm tới. Họ muốn Tỉnh Nhị Viện tham gia. Nếu đó là sự thật, nếu có thể tham gia, đây là nhóm nghiên cứu cấp 100 triệu. Đương nhiên, Tỉnh Nhị Viện sẽ được đi xe ké. Khi nghe điều này, đôi mắt của Ký Như Vân sáng lên, đó là một điều tốt cho sự phát triển của Tỉnh Nhị Viện. Tỉnh Nhị Viện có thể nâng một cấp độ, đó là một điều tốt cho Tần Hữu Uyên. Có lẽ ông có thể đi xa hơn trước khi nghỉ hưu. Ký Như Vân trực tiếp nói, không ai từ chối điều tốt đẹp này nhỉ. Tần Hữu Uyên cười khúc khích, họ yêu cầu chúng ta thiết lập một phòng ban ngoại khoa Tây và để Tiểu Trần làm chủ nhiệm khoa. Đây chắc chắn là điều mà một số người sẽ không hài lòng. Nhưng mà người ta cắn chặt không buông, nếu không để Trần Thương phụ trách thì họ sẽ không thêm Tỉnh Nhị Viện vào. Đây là đi nhờ xe, ai không muốn đi. Cho nên, mọi người đều không có cách nào. Sau đó, mọi người quyết định chọn hai chủ nhiệm khoa, một là chủ nhiệm khoa bình thường và một là Tiểu Trần. Hai người nói, đây có phải là một chuyện tốt không? Đôi mắt của Ký Như Vân sáng lên, đột nhiên mỉm cười, đây là chuyện tốt cho anh và cả Tiểu Trần, nhưng, anh không bị lộ tẩy chứ? Lão Tần vỗ đùi một cái, cười nói, tôi là ai? Nhưng, thành thật mà nói, tôi gần như đã cười vào lúc đó. Hai người không biết bầu không khí lúc đó đâu. Tôi ước Tiểu Trần không có cơ hội. Bây giờ thì tốt rồi, cứ thuận theo tự nhiên, nhóm người kia cũng không nói gì. Tần Nguyệt chớp đôi mắt to, hạnh phúc, dĩ nhiên rồi, bố con là ai chứ? Đó là viện trưởng Tần Xảo Nguyệt. Khi Tần Hữu Uyên nghe thấy, anh không thể không vỗ nhẹ đầu Tần Nguyệt, nhóc này, ai lại khen bố mình như vậy? Tần Nguyệt cười toe toét. Mọi thứ lên men nhanh chóng, khi anh đi làm vào thứ hai, Trần Thương vừa vào phòng ban, cả đám bắt đầu gọi Trần Thương là chủ nhiệm. Tiểu Trần, Trần Thương đột nhiên đơ ra và gãi đầu, không phải hai ngày trước còn là Tần Viện à? Chỉ trong vài ngày đã trở thành chủ nhiệm Tiểu Trần rồi. Hạ hai cấp một lần mọi người không nhịn được cười. Xây dựng một khoa không phải là chuyện một sớm một chiều, nó không liên quan gì đến Trần Thương. Đây là vấn đề của bệnh viện. Đối với Trần Thương, cuộc sống phải tiếp tục, buổi sáng kiểm tra không sót một phòng. Buổi chiều phẫu thuật cũng vậy. Tuy nhiên, tên của Trần Thương trở nên phổ biến trong bệnh viện. Mọi người gặp anh đều gọi Trần Thương là chủ nhiệm Trần. Điều này khiến Trần Thương hơi không thích ứng kịp. Trong hệ thống, không có bức tường kín gió, dù thế nào, nó sẽ luôn lan rộng trong một thời gian rất ngắn, tuy không quan trọng tiêu đề là gì. Lúc hơn 4 giờ chiều, cô Mạnh gọi điện thoại tới, nhưng người nói chuyện điện thoại lại là Hạ Cao Phong. Tiểu Trần, có hai ca phẫu thuật mạch máu lớn vào buổi tối, cậu đến đây đi, cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 12, khoảng thời gian này nắm bắt thời gian tí. Hạ Cao Phong nói. Khi Trần Thương nghe thấy, đôi mắt anh sáng lên, chủ nhiệm Hạ tự thân dạy mình, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng gật đầu, được rồi chủ nhiệm, tôi ăn sáng xong sẽ qua ngay. Cúp điện thoại, Tần Nguyệt lặng lẽ chui ra từ phía sau, không phải là phụ nữ. Trần Thương bỗng trợn tròng mắt, diêu si si diêu. Hoàng dây dây, nghĩ gì đó? Tần Nguyệt chu mỏ, nhưng em nghe nói, tên người hướng dẫn của anh Mạnh Hy. Trần Thương đột nhiên xấu hổ. Chương 565, nghĩ xong rồi hẳn nói Tần Tiểu Liếm mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Trần Thương, cười nói, anh có lo lắng không? Anh có chột dạ không? Nói đi Trần Thương nói trái với lòng, lo lắng cái gì? Tại sao anh phải chột dạ? Tần Tiểu Liếm cười lạnh một tiếng, anh lại quên tắt WeChat trên máy tính của mình đúng không? Trần Thương khẽ mỉm cười, trong lòng thầm mắng, DM. Anh không quan tâm, dù sao anh cũng không có lỗi. Khi Tần Nguyệt nghe thấy, ây da, anh coi anh kia. Trong thời gian này, Ký Như Vân giáo dục Tần Nguyệt mỗi ngày, phụ nữ đối với đàn ông, trong giày tê hải có mỏng, có lòng có chặt. Và thoải mái với đàn ông Tần Tiểu Liếm cảm thấy rằng mình nên tăng cường sự tự tu bạn gái của mình. Tần Nguyệt cũng không phải thắc mắc Mạnh Hữu Liệu là ai, mà là tò mò tại sao tên là Mạnh Hữu Liệu. Mặc dù Tần Nguyệt tò mò về lịch sử trò chuyện, nhưng cô không phải là người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác. Đôi mắt của Tần Nguyệt mở to và cô không thể không hỏi, sao cô ấy tên vậy? Vào lúc này, đầu của Trần Thương giống như quay với tốc độ 7.200 vòng một phút, cô Mạnh tốt nghiệp Học viện Karolinska ở Thụy Điển. Đây là người duy nhất ở Đông Dương đã xuất bản Lưu Diệp Giao. Học thức sâu xa, vì vậy anh đặt tên là Mạnh Hữu Liệu, anh cảm thấy rằng bản thân anh không nói dối. Dù gì những gì cần nói cũng đã nói rồi, với lại đã kể lại câu chuyện. Tần Nguyệt khẽ gật đầu, B, điều này dường như giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, cô lập tức nheo mắt, vậy tại sao gọi em là Tần Tiểu Liếm? Trần Thương thấy ánh mắt sắc bén của Tần Tiểu Liếm, như là che giấu một con dao có thể ngự kiếm phi hành và có thể lấy thủ cấp của mình cách ngàn dặm. Hai chân run một cái, gần như quỳ xuống, bà cô ơi, tôi sai rồi. Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, tìm lý do hợp lý đi. Trần Thương suy nghĩ nửa ngày, nhưng thực sự không thể nghĩ ra được, cuối cùng nói ra một câu, tiểu, chính là dễ thương, nhìn kìa, tiểu minh, mèo con, cúng con, ồ, tôi sai rồi bà cô ơi, ôi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nếu cửa trong phòng trực không được mở, Trần Thương không biết ngày mai trời sẽ có nắng hay có mây. Chỉ là, sau khi Lý Bảo Sơn bước vào, anh ta quay một vòng, nhắm mắt làm ngơ và quay đi. Tần Nguyệt đỏ mặt rồi nhanh chóng đứng dậy, nói với Trần Thương, em không hài lòng với biệt danh này. Trần Thương đau buồn, vậy đổi thành gì? Đôi mắt của Tần Nguyệt tức giận, tự nghĩ đi. Em sẽ kiểm tra vào ngày mai, nói xong đứng dậy rời đi. Trần Thương thở dài, phụ nữ, phụ nữ. Thời gian này vẫn còn sớm, thay vì đến thẳng Đông Đại Nhất Viện, Trần Thương đã đi ra ngoài và mua rất nhiều sữa cùng với đồ chơi và đi về phía khoa chỉnh hình tầng 6. Đào Tâm đã thuê một người chăm sóc cho đứa trẻ vô danh để chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Dì Hộ Công đã 50 tuổi, dì đã làm việc ở đây 4 hoặc 5 năm để giảm bớt áp lực của trẻ em, kinh nghiệm rất phong phú. Kế bên còn có chiếc ghế, có thể kéo ra, là cái giường của Đào Hàn Thái. Nói tới cùng kỳ, đứa trẻ này nhìn thấy Đào Hàn không khóc và không làm ầm lên, còn rất vui vẻ. Sau khi Trần Thương đến, các y tá mỉm cười chào hỏi. Chào chủ nhiệm Trần. Trần Thương mỉm cười, chào lại họ và đi về phòng. Lúc này, đứa trẻ đã tỉnh và nằm trên giường với Đào Hàn Thái. Trần Thương chào dì, không có khóc hay làm ồn à? Dì gật đầu, hay, thật là một cậu bé ngoan, sau khi tới không khóc không ồn, đau thế này cũng không khóc, đứa trẻ bình thường đã không nhịn được rồi. Xương của trẻ em tương đối mềm và xương của người già tương đối giòn, vì vậy các bác sĩ chỉnh hình thường có những đứa trẻ vô tình bị gãy, và người dì thường chăm sóc nó. Trần Thương nhìn vào chiếc váy sọc xanh trắng trên cơ thể trẻ em. Và đôi mắt tò mò nhìn Trần Thương, tay phải không thể di chuyển, tay trái nhét ngón tay vào miệng, thật dễ thương, ai thấy mà không mềm lòng. Cục công an hiện chưa tìm thấy bố mẹ đứa bé. Trần Thương nhìn Đào Hàn Thái đang vui mừng. Đột nhiên anh cảm thấy, đứa trẻ có thể không khó nếu đi theo mình nhỉ. Trần Thương đặt một đống thức ăn trong góc và nói với Đào Hàn Thái, con mua cho đứa trẻ. Đào Hàn Thái nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu, hướng qua đứa trẻ mà chỉ Trần Thương. Đứa trẻ nhìn Trần Thương với ánh mắt tò mò và bất giác cười toe toét, trông rất dễ thương. Ngay cả Trần Thương cũng không nhịn được muốn dắt nó đi. Ngồi đó chơi với đứa trẻ một lúc, và đặt đồ chơi lên giường, đứa trẻ rất vui và muốn sờ vào nhưng nhanh chóng bị Đào Hàn Thái giữ lại, vì sợ sẽ làm tay bị tổn thương. Sau khi ngồi được một lúc, khi Trần Thương đứng dậy rời đi, đứa trẻ đứng dậy để Trần Thương ôm. Trần Thương chết lặng. Quay lại và âu yếm cẩn thận, đứa bé cười khúc khích. Vào lúc hơn 5 giờ, Trần Thương thấy rằng trong khoa không có gì để làm, cho nên đã đi đến Đông Đại Nhất Viện. Có hai ca phẫu thuật phình động mạch chủ vào buổi tối. Ý của chủ nhiệm Hà Cao Phong là muốn thông qua phẫu thuật phình động mạch chủ, giúp cho Trần Thương có thể hiểu được việc sửa chữa các mạch máu trên động mạch chủ. Phòng ban không có nhiều người, bác sĩ Nhị đang xem xét hồ sơ bệnh án. Khi thấy Trần Thương đến, anh ta gật đầu cười, "Tiểu Trần tới rồi à, chủ nhiệm Hà đang ở trong phòng phẫu thuật, cậu trực tiếp tới đó đi." Trần Thương gật đầu cảm ơn và đi thẳng về phía phòng phẫu thuật. Ngoại khoa chính là vậy, khi bận rộn, cả ngày đều ở trong phòng phẫu thuật. Trần Thương vừa mới vào phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm Hà bước ra và thấy Trần Thương. Đột nhiên mỉm cười, "Tiểu Trần tới rồi, ăn trước đi, ăn xong. Buổi tối còn 2-3 ca phẫu thuật đó." Trần Thương mỉm cười biết ơn, cảm ơn chủ nhiệm Hà. Hà Cao Phong mỉm cười và lắc đầu, "Khách khí cái gì, cậu cũng giống như học sinh của tôi. Tôi ước tôi có thể dạy cậu nữa ấy chứ." Đằng sau Các Hoài nghe thấy điều này, bỗng trái tim chua chát. "Chủ nhiệm Mạnh không cần tôi nữa, và bây giờ thấy cũng sắp bỏ rơi tôi. Tại sao tôi lại khổ như vậy chứ?" Cơm của phòng phẫu thuật là một đặc điểm của mỗi bệnh viện. Trần Thương cảm thấy rằng Tỉnh Nhị Viện kém hơn Đông Đại Nhất Viện một cái. Đùi gà Trần Thương ăn nhanh hơn, sau khi ăn xong, anh cảm thấy không đủ hài lòng. Và lấy thêm một phần nữa. Không sai, không biết tại sao gần đây có thể là do sự cải thiện sức mạnh thể chất ở nhiều khía cạnh khác nhau, cho nên số lượng bữa ăn cũng tăng lên rất nhiều, điều này hợp lý hơn. May mắn thay, thường có nhiều đơn đặt hàng hơn cho các bữa ăn phẫu thuật. Về cơ bản, sẽ có một vài bổ sung. Khi phẫu thuật không thể ăn, bạn vẫn có thể sử dụng lò vi sóng để ăn tối. Hà Cao Phong thấy Trần Thương ăn nhiều như vậy, ông ta không thể không mỉm cười, còn trẻ đúng là tốt. Lúc đó, tôi phải ăn hai phần trong căng tin. Các Hoài đã bị sốc khi nghe câu này, nhìn thoáng qua Hà Cao Phong một cái. Do dự một lúc. "Thầy ơi, khi con ăn hai phần ăn, thầy nói rằng con là một thùng cơm. Con nói con ăn nhiều như vậy, khi phẫu thuật không mệt à? Sao đến lượt Trần Thương thì nó thay đổi rồi?" Chương 566, để cậu ta làm trong phòng phẫu thuật, Hà Cao Phong là bác sĩ chính, Mạnh Si và Các Hoài hỗ trợ, Trần Thương đứng bên cạnh quan sát. Hà Cao Phong nhìn Trần Thương, "Tiểu Trần, làm phẫu thuật ngoại khoa tim, trước hết phải có một sự hiểu biết tốt về tim và các mạch máu lớn. Bởi vì ngoại khoa nói thẳng ra là phẫu thuật kết cấu, phân chia hợp lý cấu trúc và chức năng của các mô trên cơ thể người, mục tiêu cuối cùng chỉ có hai, thứ nhất là loại bỏ các mô bị bệnh, thứ hai là chữa trị các mô bị hỏng, trên thực tế, đây là những gì trái tim hướng đến. Nếu cậu nói nó nguy hiểm, thì nó thực sự nguy hiểm. Nếu cậu làm nhiều rồi, cậu có thể cảm thấy rằng nó không khác lắm với thịt lợn. Nó chỉ là một vài lớp mô và sẽ được chữa trị từ từ." Những lời của Hà Cao Phong khiến Trần Thương không nhịn được gật đầu và mỉm cười, rất có đạo lý, nhưng chỉ cần một ít thứ gì đó đã đủ cho một số người học cả đời. Sau khi phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương thấy sự thua kém của bản thân. Khi cô Mạnh thực hiện ca phẫu thuật, cô mải mê với nó và không nói gì nhiều. Mà Hà Cao Phong thì khoan thai tự đắc, cực kỳ hài lòng, một ca phẫu thuật rất khó trong tay anh lại đơn giản như một ca phẫu thuật nho. Trên miệng không ngừng giải thích. "Nếu cậu làm phẫu thuật mạch máu, cậu phải hiểu động mạch chủ. Đây là động mạch chính của hệ thống tuần hoàn. Nhìn thấy chưa? Từ tâm thất trái đi ra gọi là động mạch chủ lên, đi ra đi một đoạn nữa, ở đây chính là vòng động mạch chủ, cậu nhìn vị trí ông ta phẫu thuật đi, vừa vặn tại vị trí đốt sóng thứ tư chính là động mạch chủ xuống. Lại đi xuống dưới, chính là động mạch chủ bụng, động mạch chậu chung trai và phải." Cho dù là Trần Thương rất hiểu về hệ thống tuần hoàn máu, nhưng vẫn nghe rất nghiêm túc. Lúc này, Hà Cao Phong dùng dao phẫu thuật cẩn thận từng ly từng tí thanh lý khối u, nhìn Trần Thương, "Nhìn thấy chưa? Khác biệt lớn nhất giữa động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống. Chính là động mạch chủ lên là ư tâm thất trái đi ra, nếu bị tổn thương sẽ rất dễ dẫn tới bị ứ máu trong màng tim, gây ra chèn ép tim, vì vậy. So với động mạch chủ xuống thì động mạch chủ lên bị hao tổn sẽ càng thêm trí mạng." Hà Cao Phong giảng cực kỳ kỹ càng. Trong đầu Trần Thương cũng căn cứ Hà Cao Phong giảng giải, không ngừng học hỏi. phẫu thuật cũng không phải là từng bước học tập, phẫu thuật chữa trị động mạch chủ xuống của Trần Thương là cấp đại sư, tuy anh không có kỹ năng phẫu thuật chữa trị động mạch chủ lên, nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết phẫu thuật làm động mạch chủ lên. Nhất pháp thông trăm pháp thông, sau khi hiểu rõ những hạng mục công việc động mạch chủ lên cần phải chú ý, Trần Thương thông qua cảm ngộ của mình đã có thể hoàn thành một ca phẫu thuật, mặc dù có thể có rất nhiều chi tiết không chú ý đến. Hà Cao Phong giảng cũng rất chi tiết. Trần Thương tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Một ca phẫu thuật kết thúc, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, định. Chúc mừng anh đã tự mình cảm ngộ được kỹ năng ngoại khoa tiên, phẫu thuật chữa trị động mạch chủ lên, sơ cấp, nhận được 1 điểm kỹ năng. Một Trần Thương lập tức vui mừng mặc dù chỉ là sơ cấp. Nhưng có thể được hệ thống tán thành, cũng là nói thông qua khảo nghiệm của hệ thống. Lại còn phần thưởng 1 điểm kỹ năng quả thực, rất không tệ. Phẫu thuật kết thúc, đã hơn 8 giờ, mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó chuẩn bị bắt đầu ca phẫu thuật thứ hai, một đêm phẫu thuật, đối với Trần Thương mà nói là một lần lại một lần cảm ngộ. Kết thúc 3 ca phẫu thuật, khoảng 11 giờ, Hà Cao Phong nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói, Tiểu Trần, kỳ thật hôm nay cậu quan sát phẫu thuật, không có nghĩa là cậu đã nắm bắt được hết, phẫu thuật mạch máu lớn ngoại khoa tim. Trên cơ bản là một bệnh về lồng ngực mà khoa cấp cứu thường gặp nhất. Nhưng loại phẫu thuật đó cậu căn bản cũng không có cơ hội và thời gian để quan sát, thời gian đó phải dùng để phẫu thuật chạy đua với tử thần. Loại bệnh này hiếm thấy, nhưng nếu gặp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy, sau này nhất định cậu phải chú ý, Trần Thương gật đầu. Tối nay Trần Thương thu hoạch tương đối khá, nghe được rất nhiều chi tiết về phẫu thuật, đây đều là tinh hoa kinh nghiệm nhiều năm phẫu thuật Hà Cao Phong tổng kết ra. Không chỉ thích hợp với Trần Thương, đối với Mạnh Hy và các hoài cũng là được lợi vô cùng. Một đoàn người đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Hà Cao Phong dẫn đầu về nhà. Áo blue trắng bị các hoài đưa vào phòng bệnh. Hai người Trần Thương và Mạnh Hy thì kết bạn mà đi, sau khi xuống lầu bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi của xe cấp cứu 120 vang lên. Trọn vẹn 3 chiếc xe lái tới, Trần Thương và Mạnh Hy liếc nhau, vội vàng đi vào cấp cứu. Vừa vặn gặp Vương Hướng Quân và 4-5 bác sĩ trận địa sẵn sàng. Mạnh Hy chủ động hỏi, chủ nhiệm Vương, có nhiệm vụ. Vương Hướng Quân nhắn mày nói, tai nạn giao thông, 2 chiếc xe con tông vào nhau, 3 người được đưa đến chỗ chúng ta, 2 người khác đưa đi nhân dân tỉnh. Vương Hướng Quân quay người nhìn thấy Trần Thương, lập tức nhẹ gật đầu, Tiểu Trần cũng ở đây. Trần Thương gật đầu. Nhìn thấy trên đầu Vương Hướng Quân xuất hiện một dấu chấm hỏi to. Tâm niệm vừa động, gật đầu nói, chào chủ nhiệm Vương, chúng tôi ở lại hỗ trợ được không? Vương Hướng Quân nghe Trần Thương nói vậy, lập tức hảo cảm tăng gấp bội. Đinh! Độ thiện cảm của Vương Hướng Quân 5. Vương Hướng Quân thưởng thức nhìn thoáng qua Trần Thương, gật đầu nói, vậy làm phiền hai người. Đinh! Phát động nhiệm vụ, trợ giúp Vương Hướng Quân giải quyết nhiệm vụ cấp cứu người bệnh bị tai nạn giao thông lần này, hoàn thành nhiệm vụ được ban thưởng. Kỹ năng bị động của Vương Hướng Quân, tinh thông thuốc cấp cứu, cấp đại sư. Sau khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, còn chưa kịp cao hứng, bác sĩ cấp cứu đã chạy về hướng xe 120. Trần Thương cũng vội vàng chạy theo cấp cứu tai nạn giao thông là giành giật từng giây. Trần Thương và Mạnh Hy theo sát phía sau. Rất nhanh, 3 người được đưa vào trong phòng cấp cứu. Y tá đã chuẩn bị xong máy theo dõi điện tim, 3 cái rương cấp cứu bày ở một bên. Làm xong mọi việc chuẩn bị cấp cứu. Đông Đại Nhất Viện với tư cách là bệnh viện trung tâm của thành phố An Dương, cho nên nhiệm vụ cấp cứu nặng hơn so với tỉnh nhị viện nhiều, 3 bệnh nhân đồng thời làm xong chuẩn bị cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, bầu không khí vô cùng khẩn trương, máy móc tích còi báo động không ngừng vang lên. Bác sĩ không ngừng mà tại quan sát đánh giá chỉ tiêu, chuẩn bị bản theo dõi. Trần Thương và Mạnh Hy đứng ở một bên, không nhúng tay. Không phải là không muốn nhúng tay, mà là vẫn chưa tới lúc, hiện tại tùy tiện gia nhập trong đó không chỉ sẽ không hỗ trợ mà ngược lại sẽ quấy rầy trật tự cấp cứu bình thường của bọn họ, mà một mình Vương Hướng Quân xuyên qua trong đó, sau khi xem xong một người bệnh thì tiếp tục nhìn xuống bảng theo dõi, căn dặn mỗi một vấn đề. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui. Đi sau lưng Vương Hướng Quân, lúc này, người bệnh giường số 1 bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Vương Hướng Quân và Trần Thương biến sắc, vội vàng chạy qua, huyết áp, 50-20mm thủy ngân. Trái tim đột nhiên ngừng, chuẩn bị hồi sức tim phổi. Vương Hướng Quân đến gần xem thử, lập tức biến sắc, tim bị ép chặt. Chuẩn bị châm cứu màng tim. không thể hồi sức tim phổi, y tá vội vàng gật đầu, lui về phía sau một bước. Lúc này Trần Thương vội vàng nói, để tôi bác sĩ cấp cứu. Nhìn về phía Trần Thương, nhìn thoáng qua Vương Hướng Quân, hơi nghi hoặc một chút. Vương Hướng Quân kiên định gật đầu, để cậu ta làm đi. Chương 567, cứu tinh. Vương Hướng Quân không hổ danh là một bác sĩ tinh anh già dặn, liếc mắt một cái đã nhìn ra tình huống này là do màng tim bị tràn dịch, đồng thời nó còn ngăn cản dùng hồi sức tim phổi. Trong tình huống màng tim bị tràn dịch, thì dù cho trái tim có đột ngột ngừng đập, cũng không thể dùng các phương pháp hỗ trợ tim từ bên ngoài, vì những phương pháp đó không những không giúp gì cho người bệnh, ngược lại còn khiến bệnh tình càng thêm nặng hơn. Vương Hướng Quân nhanh chóng làm các hành động cấp cứu cho người bệnh. Siêu âm định vị, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Vương Hướng Quân ra lệnh đâu vào đây lúc này. Có thể thấy năng lực hợp tác của khoa cấp cứu có hiệu suất cực cao, kiểm tra cho người bệnh thật kỹ càng. Kỹ thuật châm kim tim của Trần Thương so với Mạnh Hy còn tinh thông chuẩn xác hơn, Mạnh Hy đứng bên cạnh chủ động bước lên, trợ giúp rút dịch cho người bệnh. Nhìn qua siêu âm định vị, Trần Thương trực tiếp châm kim xuống, Mạnh Hy bắt đầu rút dịch tràn. Từ lúc bắt đầu đến khi rút gần 150ml máu, toàn bộ quá trình cũng không đến một phút, lúc này Trần Thương mới nói với Vương Hướng Quân, Vương chủ nhiệm, tình hình không ổn, xem chừng lượng máu tràn ra vẫn rất lớn, khả năng do động mạch chủ bị tổn thương. Phải mở ngực. Vương Hướng Quang nghe thấy câu này, lập tức biến sắc, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Ngay câu nói vừa dứt, ba y tá trực phòng nhanh chóng đi chuẩn bị dụng cụ. Mà ngay lúc này, người ở trên giường cấp cứu bỗng nhiên kêu trên kịch liệt, ai nha, đau chết mất. Đau quá đi. Vương Hướng Quân vội vàng đi tới, trong lúc này, đau mới là chuyện tốt. Biểu thị người bệnh còn chưa bị sốc, chưa mất đi cảm giác. Trong lòng Trần Thương bây giờ đã không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung chuẩn bị mo ngực cho dù xung quanh vô cùng ồn ào, nhưng công tác cấp cứu không thể trì hoãn một giây phút nào. Trần Thương thuần thục mở ngực, Mạnh Hy ở bên cạnh hỗ trợ. Ngay khi lồng ngực được mở ra, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, thật là nhiều máu. Cái này cần thêm bao nhiêu máu? Không chỉ như vậy, máu từ một động mạch đột nhiên phun ra, trực tiếp phun đầy mặt y tá đứng bên cạnh. Nhưng người y tá đó vẫn thông dong bình tĩnh, cầm lấy tay áo đưa lên lau vài cái, lập tức khuôn mặt nhem nhút toàn máu. Thế nhưng y không hề căng thẳng và bất an chút nào, ung dung chậm rãi đưa dụng cụ cho Trần Thương. Lúc này, gương mặt Trần Thương đột nhiên biến sắc, con mắt bỗng nhiên đỏ lên, không nghĩ ngợi nhiều nữa mà trực tiếp dùng tay nắm chặt. Ngay lập tức máu ngừng tràn ra. Mọi người thấy vậy hít một hơi sâu. Sao có thể trâu bò như vậy, tay không cầm máu, anh làm cách nào biết được chỗ chảy máu hay vậy? Nắm bắt tình hình, Mạnh Hy bắt đầu rạch màng tim ra, bác sĩ đứng cạnh cầm ống tim lên từ từ rửa dịch. Không còn cách nào, ở đây là phòng cấp cứu, không phải phòng phẫu thuật, không có dụng cụ rửa dịch chuyên dụng. Càng không có máy móc hỗ trợ hệ tuần hoàn cơ thể từ bên ngoài. Lúc này, trái tim người bệnh đột nhiên ngừng đập. Thời gian đối với bọn họ mà nói, mỗi một giây một phút đều đáng quý. Trễ một chút là không đảm bảo tính mạng cho người bệnh. Nhất định phải trong mấy phút, giảm sức ép cho màng tim, sau đó tiến hành hỗ trợ tim đập. Bằng không, nếu trong lúc này làm động tác ép tim, chỉ làm tăng thêm tổn thương cho vết thương ban đầu. Bây giờ căn bản không kịp thời gian để chuyển tới phòng phẫu thuật, mấy phút chuẩn bị đó cũng đủ để người bệnh mất mạng rồi. Đối với bọn họ, lúc này phải giành giật từng giây một. Thời gian của người bệnh này không còn nhiều lắm. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự lo lắng và bất an. Tiểu hộ lý đứng bên cạnh đưa dụng cụ, căn bản không để ý tới vệt màu và mồ hôi trộm lẫn trên mặt y vì bận rộn mà lưu lại. Mạnh Hy thuần thục rạch màng tim, dịch tràn lập tức chảy ra ngoài. Khuôn mặt Trần Thương vui mừng nói với một bác sĩ bên khoa cấp cứu, tiến hành hồi sức cho tim. Sau khi mở ngực rồi hồi sức cho tim, một loạt hành động này khiến cho người xem không khỏi thán phục. Hai tay Trần Thương nắm mạch máu, chú ý cẩn thận. Bác sĩ không chút do dự, bắt đầu làm hành động hồi sức tim. Sợ hãi. Hai chữ này hoàn toàn không tồn tại, cũng không có thời gian để sợ hãi. Nếu muốn sợ hãi cũng là chờ sau khi người bệnh chân chính chết đi mới đáng sợ hãi, còn không thì họ vẫn sẽ cố gắng từng chút cứu sống người bệnh. Hiện tại không có thời gian. Chỉ làm hai lần hành động hồi sức cho tim, trái tim người bệnh đã khôi phục trở lại, đập từng nhịp. Ngay từ đầu, nguyên nhân chủ yếu khiến tim đột ngột ngừng đập, hẳn là do màng tim bị tràn dịch tạo ra áp lực quá lớn cho tim. Nên sau khi rạch màng tim ra, áp lực lên trái tim biến mất, vì thế động tác hỗ trợ hồi sức cho tim chỉ làm hai lần, trái tim đã bắt đầu đập trở lại. Nhưng do bị thiếu máu quá nhiều, huyết áp vẫn cực kỳ thấp. Sau khi khoa truyền máu hoàn thành phân tích nhóm máu, lúc này họ cũng đưa máu phối tới. Mà bây giờ, họ mới có thể đưa người bệnh đến bên trong phòng phẫu thuật và tiến hành bác sĩ trực ban ngoại khoa tim mạch vội vàng chạy tới. Phối hợp với Trần Thương, đưa người bệnh chuẩn bị đi tới phòng phẫu thuật. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong phòng cấp cứu truyền tới một đợt âm thanh nôn mửa, Trần Thương lập tức biến sắc, nói với Mạnh Hy, cô Mạnh, các người tới phòng phẫu thuật trước, tôi đi xem thử có chuyện gì. Mạnh Hy gật đầu, không chổi từ ba người bệnh bị đưa tới đây, bất kỳ ai cũng đều trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, cấp bách. Mà bây giờ lại là rạng sáng, nhiều bác sĩ cũng không thể tới kịp. Mà việc cấp cứu vẫn là có mức độ và giới hạn. Khâu mạch máu ngoài tim, có Mạnh Hy và các Hoài cũng đã đủ rồi. Mà nguy hiểm nhất lúc này là không biết rõ tình trạng cơ thể người bệnh, đây là một khảo nghiệm lớn nhất của các bác sĩ trong khoa cấp cứu. Bây giờ lựa chọn tối ưu nhất quan trọng nhất là phối hợp và bố trí các bác sĩ. Trang Thương không nghĩ ngợi, trực tiếp quay người đi tới. Bị sốc đến giờ Vương Hướng Quân thật sự có chút gấp gáp. Nhìn phim chụp X quang trên màn hình siêu âm, bác sĩ lập tức hoảng sợ, chủ nhiệm. Lá gan bị vỡ, còn kèm theo bị băng huyết ở ô bụng, phải nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật. Vương Hướng Quân vội vàng gật đầu, chuẩn bị phòng phẫu thuật, Vương Hướng Quân cảm thấy không còn chút sức lực nào. Phẫu thuật chữa trị vỡ lá gan là một ca phẫu thuật lớn. Nhìn sang bác sĩ ngoại khoa gan mật đứng bên cạnh đang bất an không thôi, nhìn không được mà hỏi, lúc nào viện trường tan đến. Bác sĩ ngoại khoa gan mật đáp lại, nếu nhanh cũng phải 7-8 phút nữa. Vương Hướng Quân nghe vậy, nhìn không được có chút nóng nảy, chuẩn bị phẫu thuật, khoa truyền máu, chuẩn bị phối máu. Trân Thương vội vàng nói, chủ nhiệm, tôi có thể làm phẫu thuật vỡ lá gan. Nghe thấy câu nói này, người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn qua. Bởi vì vừa rồi chính người này đã chuẩn bị tốt, dẫn đầu mọi người hoàn thành công việc cấp cứu cho người bệnh giường số 1. Mà bây giờ, cậu ta lại còn biết làm phẫu thuật chữa trị vỡ lá gan. Phẫu thuật vá gan vỡ là một cuộc phẫu thuật cực khó, là phẫu thuật cấp 4 đó. Trần Thương học cái gì cũng không phải là trọn vẹn, và tài giỏi nhưng lúc này đừng nói là không trọn vẹn, kể cả chỉ học sơ qua cũng phải cố gắng mà làm. Vương Hướng Quang nghe thấy lời của Trần Thương, giống như nghe thấy tin vui từ Thượng Đế. Lập tức dương mắt. Người trẻ tuổi này, hình như không phải chỉ trợ giúp mình một hai lần đâu. Vương Hướng Quân vui mừng, không khỏi có cảm khai, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện sao lại có bác sĩ lợi hại như vậy. Nhưng mà bây giờ không phải lúc suy nghĩ tới việc này. Vương Hướng Quân nhìn Trần Thương. Sắc mặt vui mừng, nói liền một lúc ba tan, tốt. Tốt. Tốt. Sau khi nói xong, nhìn nhóm bác sĩ khoa cấp cứu và bác sĩ ngoại khoa gan mật nói. Mấy người cùng phối hợp với bác sĩ Trần, làm tốt công việc cấp cứu. Hai người lập tức gật đầu, bây giờ không phải lúc để lề mề. Lá gan bị vỡ tỷ lệ dẫn đến tử vong rất cao bởi vì gan tiếp nhận máu và điều chỉnh đường huyết, cùng với đó là bài trừ độc tố, vận hành của máu trong gan cũng phức tạp, hơn nữa gan còn có chức năng bài tiết dịch mật, một khi gan bị tổn thương, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chảy máu trực tiếp sẽ khiến người bệnh thiếu máu và bị sốc. Hơn nửa dịch mật nếu tràn ra ngoài sẽ tạo thành viêm mạc. Chảy máu viêm nhiễm không biết sát nhập tổn thương bằng cái gì. Rõ ràng bất luận loại tình trạng nào đều có thể khiến người bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, lúc này ánh mắt hai người nhìn về phía Trần Thương, giống như đang nhìn vị cứu tinh của mình. Hy vọng Tiểu Trang có thể cầm cự tới khi tiền lương đến. Chương 568, tâm nguyện của Tiền Lượng. Vì lẽ đó, Tiền Lượng tự mình ra tay chính là muốn phối hợp với Trần Thương, làm tốt công việc. Trong 15 phút này Trần Thương nhìn thoáng qua Tiền Lượng, bắt đầu kiểm tra công việc. Kỳ thật vừa rồi, khi Trần Thương nắm chặt lá gan đã cảm thấy vài chỗ bị tổn hại, có nhiều chỗ cảm thấy bị lom và mềm nhũn, đây là biểu hiện lá gan bị tổn hại. Quay người cầm kim châm cứu, tiến hành châm cứu cục bộ vị trí bị lõm và mềm nhũn, nháy mắt, máu tràn ra. Chuyện này có nghĩa là mặc dù mặt ngoài lá gan tổn thương không rõ ràng, nhưng là điển hình của bên trong bị tổn thương. Điều này làm cho Tiền Lượng đứng bên cạnh tán thưởng một phen thao tác rất có ý đồ. Cái này giống như ứng dụng lý thuyết trong cuộc sống, mặc dù chỉ là tiểu xảo, nhưng trong lúc này, lại có ý nghĩa quan trọng. Nhạc Văn Thanh cũng trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi. Phương pháp này tốt học được tiếp theo, Trần Thương dùng tay phải kiểm tra lá gan trái, lá gan phải. Không ngừng có âm thanh nhắc nhở và những cái tên màu đỏ xuất hiện trong mắt Trần Thương. Gan bị tổn thương, tĩnh mạch chủ dưới bị tổn thương, rất nghiêm trọng. Tiền Lượng nhìn hai hàng lông mày Trần Thương nhăn lại. Cũng bắt đầu lo lắng. Công việc kiểm tra cực kỳ quan trọng, không chỉ phải thông qua kiểm tra để minh xác mất lượng máu và xác định lượng máu cần truyền. Hơn nữa còn phải căn cứ vào vị trí bị thương của lá gan để phán đoán mức độ tổn thương, các khí quan khác có bị tổn thương hay không. Từ đó, xác định phương pháp phẫu thuật, quá trình này nhìn như đơn giản, thế nhưng đối với một tiểu bác sĩ thì căn bản rất khó làm được. Cái này cực kỳ khảo nghiệm trình độ của bác sĩ ngoại khoa gan mật. Thế nhưng, trong mắt Trần Thương rất nhiều phán đoán trên cơ bản rất đơn giản, chảy máu ở trong mắt Trần Thương có thể nhận được một phán đoán tương đối chuẩn xác. Mà tổn thương thì xuất hiện dưới dạng màu đỏ ở trong mắt Trần Thương. Trần Thương trầm ngâm sau một lát, bắt đầu nói, có thể chảy máu khoảng 1.500 ml. Bác sĩ khoa truyền máu nghe thấy vậy, bắt đầu tính toán truyền máu vắp dự đoán. Trần Thương tiếp tục nói, gan bị tổn thương, tĩnh mạch chủ dưới bị tổn thương. Tiền Lượng gật đầu, kẹp tĩnh mạch gan, đối thành kẹp đầu tĩnh mạch Trần Thương nói chuyện, Tiền Lượng thao tác, hai người phối hợp hết sức ăn ý, rất nhanh 15 phút trôi qua. Trần Thương quay người nhìn Nhạc Văn Thanh. Buông kẹp cầm máu ra, Nhạc Văn Thanh vội vàng gật đầu. Buông kẹp cầm máu ra. Sau khi buông kẹp cầm máu ra, ban đầu mọi người cho rằng còn sẽ có rất nhiều máu trào ra. Thế nhưng, sau đó một màn trước mắt, làm cho mọi người không thể không chịu phục. Mặc dù còn rướng máu, nhưng hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của mọi người. Sắc mặt mọi người vui mừng, trong lòng càng nhiều hơn là chấn kinh. Thật quá lợi hại. Tiền Lượng càng mừng rỡ nhìn Trần Thương, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, một loạt thao tác kia, mặc dù là Tiền Lượng làm, nhưng mà hạch tâm CPU chân chính là Trần Thương. Tìm kiếm chuẩn xác vị trí chảy máu, miệng vết thương là quan trọng nhất. Tìm được, tiếp đó kẹp. Hiếm thấy nhất là tìm được. Tiền Lượng nhìn thoáng qua Trần Thương, từ đáy lòng nói, tiểu Trần. Lợi hại. Sau khi máu chảy thông suốt, qua 5 phút, tiếp tục bắt đầu phẫu thuật. Công việc phải làm bây giờ chỉ là vá. Trần Thương quay người, chỉ số 10 y tá vội vàng đưa tới, Trần Thương tiếp nhận kim kẹp ten, bắt đầu vá. Anh không để cho Tiền Lượng làm, bởi vì so với Tiền Lượng thì anh quen thuộc tổn thương của người bệnh hơn. Độ khó của vá lá gan cao hơn rất nhiều so với các cơ quan nội tạng khác bởi vì tổ chức gan rất yếu, bất luận là buộc garo hay là khâu lại. Đều phải từ từ kéo căng, để phòng ngừa lúc khâu lại, sợi chỉ cắt tổn thương thậm chí cắt đứt lá gan. Loại tổn thương gan irogen này, trước kia thường xuyên tồn tại. Trần Thương nhu hòa buộc garo khâu. Từng bước một, cực kỳ cẩn thận. Động tác nhẹ nhàng nhu hòa, giống như là một chủ nhiệm già có hơn 50 năm kinh nghiệm, làm gì giống mấy người trẻ chỉ mới 2-30 tuổi. Vá lá gan rườm rà hơn vá lá lách nhiều. Thể tích khá lớn, hơn nữa còn có vết rách vết thương sâu hơn. Cho nên vá lại, độ khó cao hơn. Nếu như nói một ca phẫu thuật này ai hiểu rõ nhất thì đó nhất định là Tiền Lượng. Ông và Trần Thương cùng nhau phẫu thuật. Vì vậy ông hiểu rất rõ về ca phẫu thuật này. Có bao nhiêu vết thương đến không hết. Và điều này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm phẫu thuật và kiến thức lý thuyết đầy đủ làm cơ sở, mới có thể liên tục tìm ra những vết thương và điểm chảy máu ẩn giấu đó. Độ chính xác của Trần Thương nằm ngoài dự kiến của Tiền Lượng. Quá lợi hại. Ông không ngờ Tiểu Trần có tài năng như vậy. Không đúng cũng không phải là vấn đề tài năng, nó có lẽ đã thắng lên thực lực. Tài năng cho thấy bạn có khả năng trở thành một bác sĩ phẫu thuật lợi hại. Nhưng bây giờ Trần Thương đã có năng lực phẫu thuật này. Mọi người xung quanh nhìn về phía Trần Thương với ánh mắt tràn đầy kính ý à cảm khái. Nhạc Văn Thanh và Phạm Thái liếc nhau. Người đó là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Nghĩ đến trong phòng cấp cứu Trần Thương nói, tôi có thể, hai người khẳng định sẽ chất vấn. Nhưng ngắn mũi thời gian một ca phẫu thuật, Trần Thương nói cho bọn họ cái gì gọi là, không thể nghi ngờ Tiền Lượng cực kỳ hối hận mình đã có cơ hội trở thành thầy của quái vật này. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Tiền Lương thật sự là, đau lòng không thể thở nổi. Trong đầu toàn là hối hận. Trơ mắt nhìn người. Lại không phải đồ đệ của mình. Mặt người trang bức, tôi lại bất lực. Không sai, ông muốn khống chế cậu ta. Không thể để cho ai trông thấy cậu ta nữa. thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương kiểm tra ổ bụng, cũng không có quá nhiều tổn thương, hơi vá lại, phẫu thuật triệt để kết thúc. Tiên Lượng nhìn Trần Thương, nhìn không được nói, Tiểu Trần, làm thật tuyệt. Vương Hướng Quân thì nhìn về phía Trần Thương, Tiểu Trần, hôm nay nhờ có cậu, nếu không có cậu. Ai? Trần Thương cười nói, đây là việc tôi nên làm. Vương Hướng Quân hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Phạm Thái, lại liếc mắt nhìn Trần Thương, lắc đầu. Lý Thang Đen có tài đức gì? Có thể nắm giữ một bảo bối như vậy? Vương Hướng Quân ông không phục. Nghĩ đến mấy ngày trước, thằng nhãi này còn là tác giả của bài đăng ở trang đầu Lá Gan Cấy Ghép và tạp chí ngoại khoa nước Anh, ông không biết xấu hổ à? Đã lớn như vậy mà còn dựa vào một tên tiểu bối viết luận văn cho mình mất mặt hay không? Càng nghĩ, Vương Hướng Quân càng tức giận. Nhìn Trần Thương, ông thừa nhận, chính mình là ao ước ghen ghét. Mà hôm nay, Trần Thương thu hoạch càng tương đối khá, ca phẫu thuật vượt rất nhiều cấp này mang cho anh rất nhiều kinh nghiệm, đây chính là quái vật cấp 75. Trực tiếp để Trần Thương tăng đẳng cấp đến cấp 35, Trần Thương nhìn không được trong lòng vui mừng, đến cấp 40, mình có thể học tập phẫu thuật cấp 4, dù không trọn vẹn, nhưng bản phẫu thuật và lá gan cũng có thể hoàn thiện. Đến mức ngoại khoa tim và ngoại khoa lồng ngực cấp 4 phẫu thuật hẳn là cũng có thể học tập. Chương 569, thân thể cực kỳ thành thật, cụ thích không? Đinh. Chúc mừng anh, phẫu thuật vá lá gan thành công, phẫu thuật vượt cấp, nhận được phần thưởng phong phú, phẫu thuật GHVI, cấp đại siêu 1. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức sửng sốt, có chút không hiểu, thuật thức này chính là bạn thưởng phong phú hả? Phong phú chỗ nào, chỉ bằng chữ cái tiếng Anh ghép lại thì là phong phú à? Trần Thương thực sự quá hiểu rõ bốn chữ tiếng Anh này là phẫu thuật gì, nếu như nhất định phải cưỡng ép giải thích một đợt, dù sao nghe cái tên này cũng cảm thấy rất bá đạo. Đinh. Chúc mừng anh. Nhận được GHM phẫu thuật. Được rồi, trở về kiểm tra tư liệu đi, dù sao nghe cũng không hiểu. Lúc này, Trần Thương cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học, bỗng nhiên hệ thống ban thưởng cho mình thuyết tương đối, một mặt mộng bức ngẩn người nhìn bìa sách, thuyết tương đối là cái gì? Nhiệm vụ buổi tối hôm nay khá là gian khổ, ba người bệnh, hai người bị trọng thương, một người bị thương nhẹ cũng không nghiêm trọng lắm. Hiện tại một người đã được cứu chữa thành công, Vương Hướng Quân đang muốn đi về hướng phòng phẫu thuật của Mạnh Hy. Vừa vặn Mạnh Hy và các hoài cùng với khác người từ phòng phẫu thuật bên cạnh đi ra. Vương Hướng Quân liền vội vàng hỏi, chủ nhiệm Mạnh, phẫu thuật thế nào? Mạnh Hy gật đầu, chủ nhiệm Vương, cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà, tôi đề nghị nên chuyển đến ICU, tình huống bây giờ rất khó nói, động mạch chủ lên bị rạn nứt, còn có lồng ngực. Vương Hướng Quân nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, ít nhất không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà, bây giờ không phải là lúc có thể buông lỏng, đưa hai người bệnh đến ICU giám sát. Bận rộn một phen, sau đó Vương Hướng Quân nhẹ nhàng thở ra, thấy Trần Thương muốn đi, vội vàng đuổi theo, cảm khái nhìn Trần Thương cảm ơn. Sau đó, bỗng nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, Tiểu Trần. Cậu có cảm thấy hai ta rất có duyên hay không? Mạnh Hy và Tiền Lượng mờ mịt, duyên phận ở đâu ra? Trần Thương nghĩ đến thủ pháp phục vị cấp đại sư và tinh thông thuốc cấp cứu cấp đại sư sắp lấy được, anh cảm thấy đúng là rất có duyên phận, nếu như chủ nhiệm Vương cho mình thêm vài kỹ năng, duyên phận này nhất định càng sâu đậm hơn. Nghĩ tới đây, Trần Thương gật đầu cười, vâng, đúng vậy. Có thể nhận biết chủ nhiệm Vương thật sự là vinh hạnh của cháu. Vương Hướng Quân nghe vậy, nhìn Tiền Lượng nói, đúng không? Ha ha, tôi đã cảm thấy tôi và Tiểu Trần rất hợp lý. Nói đến đây, Vương Hướng Quân cười ha ha một tiếng, Tiểu Trần, cậu cảm thấy khoa cấp cứu Đông Đại Nhất Viện chúng ta thế nào? Có hứng thú đến bên này phát triển hay không? Tiền Lượng liếc mắt, ông không nhìn ra à? Cậu ta chỉ là khách sáo thôi, ông còn được nước làm tới. Thấy Vương Hướng Quân đạo người trắng trợn như thế, Tiền Lượng cảm thấy da mặt mình vẫn quá mỏng. Trần Thương cười nói, cháu tin tưởng sau này nhất định sẽ có cơ hội hợp tác với chủ nhiệm Vương và Đông Đại Nhất Viện. Vương Hướng Quân nghe thấy Trần Thương nói vậy, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ông rất hiếu kỳ, rốt cuộc tỉnh nhị viện có mị lực gì mà có thể hấp dẫn Trần Thương như thế? Bởi vì bất kể nói thế nào, Đông Đại Nhất Viện bất luận là tư lịch hay là đãi ngộ, hay là hoàn cảnh phát triển đều còn cao hơn tỉnh nhị viện. Một bậc thiên tài như thế mà đưa cho Lý Thang Đen, nghĩ như thế nào cũng lãng phí. Vương Hướng Quân cảm thấy hôm nào nên đi tỉnh nhị viện tìm kiếm đường, xem thử có phát hiện gì đặc biệt không. Mạnh Hy thì một mặt tò mò nhìn Trần Thương, mặc dù không biết cậu ta lại làm chuyện gì, khẳng định là có liên quan đến cấp cứu người bệnh nghĩ tới đây. Mạnh Hy lập tức sinh lòng hiếu kỳ, rốt cuộc vừa rồi là phẫu thuật gì? Lúc này, trong lòng Trác Hoài càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc Trần Thương có năng lực gì, dẫn đến vô số chủ nhiệm thay nhau mời chào như vậy? Vừa vặn Phạm Thái đi tới, Trác Hoài vội vàng đưa tới, lão Phạm, vừa rồi là phẫu thuật gì vậy? Lúc này, Phạm Thái cũng hết sức tò mò đối với Thương, anh không trả lời Trác Hoài, ngược lại trực tiếp hỏi, Trác Hoài, bác sĩ trẻ tuổi kia là người của khoa anh à? Trác Hoài nhẹ gật đầu, đúng, cậu ta là nghiên cứu sinh của chủ nhiệm Mạnh, năm nay là năm nhất nhất. Phạm Thái trực tiếp cắt lời, cái DM. Anh đùa tôi à? Anh nhìn tôi giống thằng ngu không? Bác sĩ Trần là nghiên cứu sinh năm nhất. Anh nói anh là nghiên cứu sinh năm nhất thì tôi tin. Trác Hoài sững sờ, cái này có liên quan gì đến thằng ngu à? Phạm Thái nói, đừng nói giỡn. Trác Hoài lập tức im lặng, tôi nói giỡn hồi nào, thật, rốt cuộc thế nào? Anh mau nói. Phạm Thái thấy Trác Hoài không giống như là nói đùa, lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh và bất khả tư nghị nói, mẹ nó. Bác sĩ Trần thật sự là một nghiên cứu sinh. Anh có biết vừa rồi anh ấy làm phẫu thuật gì không? Trác Hoài lắc đầu, mà lúc này Mạnh Hy cũng tới gần. Cô cũng rất hiếu kỳ về Trần Thương. Phạm Thái một mặt ước mơ nói, bác sĩ Trần thực hiện phẫu thuật chữa trị lá gan rạn nứt. Từ đầu tới đuôi, tay không cầm máu. Thật ngưu bức, một câu làm cho hai người không biết nói gì. Trác Hoài mờ mịt nhìn Phạm Thái, anh nhìn tôi giống thằng ngu không? Phạm Thái, tôi nói con mẹ nó là sự thật, anh không tin thì hỏi Văn Thanh đi. Nhạc Văn Thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn Trác Hoài, tiểu Trác, cậu có số điện thoại bác sĩ Trần không? Tay không cầm máu, thật ngưu bức, cậu ta làm phẫu thuật không kém hơn chủ nhiệm Tiền lần này. Trác Hoài trừng to mắt, anh nói. Trần Thương biết làm phẫu thuật chữa trị lá gan rạn nứt. Nhạc Văn Thanh cực kỳ hưng phấn, nào chỉ là biết làm, đó chính là cấp đại sư. Trác Hoài cảm thấy, buổi tối hôm nay mình sẽ không ngủ được, chắc phải tự kỷ cả đêm mất. Sáng sớm mai có nên xin phép thầy Hạ nghỉ hay không? Thế nhưng nghĩ đến ánh mắt của chủ nhiệm Hạ nhìn Trần Thương, Trác Hoài vội vàng lắc đầu, vẫn là đừng xin nghỉ, lỡ như. Thầy mình đang thấy mình khó chịu, thừa cơ hội này đá mình ra khỏi sư môn thì sao, vậy thì quá mất mặt có lẽ. Giờ này, chỉ có hai người có thể thông cảm Trác Hoài, một người là Tiền Lâm, một người là Giáp Động Học. Mạnh Hy như suy nghĩ điều gì nhìn bóng lưng Trần Thương, trong mắt bỗng nhiên tràn đầy kinh ngạc và tò mò, học sinh này của mình, hình như. Có chút ngưu nghĩ tới đây, bỗng nhiên Mạnh Hy cảm thấy quần áo lại bắt đầu chật lại, đáng ghét. Mà Trần Thương à, Tiền Lượng kết bạn cùng đi, rời khỏi phòng cấp cứu. Bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Định. Độ thiện cảm của Mạnh Hy 10, một Trần Thương lập tức sững sờ, mình. Có làm chuyện gì à? Cái này cũng có thể gia tăng độ thiện cảm. Chuyện này làm cho Mạnh Khố trống rỗng Trần Thương vui mừng. Không tệ không tệ, độ thiện cảm lại tăng trở lại 10 điểm, lần trước đổi lấy phẫu thuật chữa trị động mạch chủ xuống, trực tiếp hao phí 30 điểm độ thiện cảm, hiện tại đã về tới 40 điểm. Tiền Lượng nhìn Trần Thương, muốn nói lại thôi. Đột nhiên ông cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, lúc đầu Trần Thương kém chút không được mình coi trọng, bây giờ. Đã đến tình trạng này, nếu bây giờ Trần Thương tìm lão sự đoán chừng đều chướng mắt mình. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên lão Tiền thở dài. Người đời này, thật không thể thận trọng. Chương 570, mọc ra lon nước trong bụng, sau khi về nhà. Trần Thương sửa sang lại chiến lợi phẩm. Một cái là phẫu thuật di HV cấp đại sư. Một cái là sở trường thuốc khoa cấp cứu cấp đại sư. Một kỹ năng chủ động, một kỹ năng bị động. Một đêm phẫu thuật tuy nói khổ cực, nhưng cũng là thắng lợi trở về. Nhưng mà, khi Trần Thương mở ra giao diện nhiệm vụ, lúc này anh mới phát hiện còn có một nhiệm vụ đã hoàn thành. Mình bỏ qua cái gì à? Trần Thương hưng phấn giống như là phát hiện trong túi quần áo cũ chứa 2.000 khối tiền, mở ra nhiệm vụ đã hoàn thành. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia phó bản cấp 50. Nhận được ban thưởng, phẫu thuật đặt nội khí quản, cấp đại sư. Lúc này Trần Thương mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính là người bệnh bị bỏ quên băng gạc trong lồng ngực 10 năm, nếu như để lâu thêm chút nữa, có khi sẽ mất mạng. Nhưng mà, người bệnh cũng không có quan hệ, là nhân viên y tế thất trách, điều này làm cho Trần Thương lấy đó mà làm gương, bởi vì mình lơ là sơ suất, rất có thể gia tăng thêm cho người bệnh một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp sức khỏe của bọn họ. Sau đó, Trần Thương cũng không có hỏi tới Tĩnh Nhiên cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ, làm bác sĩ thời gian dài, sẽ dần thu đủ bát quái tâm lý. Mở thanh vật phẩm ra, còn có một cách kỹ năng màu tím, 4 viên đá mô phỏng, một sách kỹ năng trống. Trần Thương tiện tay kích hoạt sách kỹ năng màu tím, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng anh nhận được, kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim, thuật chữa trị động mạch vô danh tổn thương, cấp đại sư. Vào tay 2 kỹ năng, trong lòng Trần Thương bắt đầu vui vẻ. Khoảng cách trở thành cái bác sĩ ưu tú cấp cứu, lại đi về trước mấy bước nhưng mà cái gì GHV rốt cuộc là cái gì phẫu thuật. Trần Thương không làm rõ ràng được khẳng định là không ngủ được. Tranh thủ thời gian bật máy tính lên tìm tòi. Cái này tra một cái, Trần Thương mới ý thức tới, có lẽ mình thật nhặt được bảo phẫu thuật GHV, lại gọi là cận tĩnh mạch gan tổn thương phẫu thuật, là lá gan ngoại thương phẫu thuật bên trong khó khăn nhất, nguy hiểm nhất phẫu thuật. Cũng là lá gan khoa ngoại lĩnh vực khó giải quyết nhất một vấn đề. Cận tĩnh mạch gan bao quát chu tĩnh mạch gan cùng gan sau tĩnh mạch, bởi vì phẫu thuật bộ vị đặc thù, xử lý khó khăn, vì lẽ đó cũng là cho đến nay cực kỳ khó làm phẫu thuật kiểm tra như thế, Trần Thương lập tức bắt đầu vui vẻ. Sáng ngày thứ 2 buổi sáng, Trần Thương vừa tới bệnh viện đã bị Tần Duyệt chặn ở cửa ra vào, nghĩ kỹ chưa? Trần Thương sững sờ, nghĩ kỹ cái gì? Hôm nay em tới sớm như thế. Chính là vì chặn cửa anh hả? Nhưng mà nhìn bộ dáng khí thế hung hăng của Tần Duyệt, Trần Thương bỗng nhiên kịp phản ứng, ưng. Nghĩ kỹ Tần Duyệt nghe xong, vội vàng vung ra tay, đưa điện thoại cho em kiểm tra một chút. Đột nhiên Trần Thương cảm thấy sáng sớm hôm nay có phải quá rảnh rỗi hay không, người bệnh đâu hết rồi. Các người nhanh ra đây đi, không phải ngày thường các người đều gia tắc à? Hôm nay không cần gia tắc, tôi chủ động cho các ngươi xem được hay không? Mau kéo người phụ nữ này ra chỗ khác đi mà. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, xấu hổ cười một tiếng, anh còn chưa có xác định, vì vậy nên mới đến sớm như vậy, để trưng cầu ý kiến của em, xem em ưa thích cái nào. Tần Duyệt nghe xong, lập tức trong mắt hơi hiếp, nói đi, em nghe thử có cái nào. Trần Thương nhíu mày, cố gắng ẩu đả tế bào não của mình, tổng kết kinh nghiệm, nghĩ lại chưa đủ, rút kinh nghiệm xương máu. Anh cảm thấy nhỏ khẳng định là không được, dù sao chữ nhỏ phạm vào kỵ húy của Tần Duyệt, đại duyệt duyệt, cút. Trần Thương nuốt ngụm nước miếng, đại bảo bối, ha ha, đại. Trần Thương không ngừng cố chấp tế bào não suy nghĩ. Hai vợ chồng trẻ ông theo đứa con chạy vào sau khi thấy Tần Duyệt, nữ tử lôi kéo Tần Duyệt, thở không ra hơi nói, bác sĩ. Mau! Mau! Mau cứu con tôi! Nghe tới đây! Tần Duyệt và Trần Thương làm gì còn tâm tình đấu võ mồm, vội vàng xoay người xem đứa bé. Người đàn ông thì nhanh chóng đi xử lý thủ tục, còn cô gái thì bối rối, ông theo đứa bé trong ngực, bất an và lo lắng nhìn Tần Duyệt, đang muốn nói chuyện. Cậu bé trong ngực trực tiếp nói, mẹ thả con xuống đi, mẹ làm con đau. Cô gái sững sờ, vội vàng để đứa bé xuống. Trần Thương nhìn cậu bé nhảy nhót tưng bừng, lập tức sửng sốt. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Tần Duyệt cũng có chút hiếu kỳ, cậu bé này. Làm sao vậy? Lúc này, cô gái mới nói, chính là nó, bồn bồn qua đây. Không nên chạy loạn. Cậu bé cực kỳ tinh nghịch, sau khi vào chỗ cấp cứu, hết sờ chỗ này, đến nhìn chỗ kia, làm gì giống một người cần cấp cứu. Tần Duyệt hỏi, cậu bé bị làm sao vậy? Cô gái nói, nó nuốt cái nắp vào trong bụng. Nghe thấy cô gái nói vậy, Tần Duyệt và Trần Thương hơi sửng sốt. Cô gái giải thích nói, sáng sớm, tôi có hâm nóng một bình lộ lộ cho con, không cẩn thận khi mở nắp, làm rơi cái nắp vào trong bình, tôi cũng không để ý rót lộ lộ vào chén cho nó uống, thế nhưng sau khi uống xong, nó lại cầm bình lộ lộ uống một ngụm, cho nên cũng nuốt luôn cái nắp vào trong bụng sau khi nói xong. Nữ tử mặt hốt hoảng, bác sĩ, cái nắp đó rất bén, sẽ không làm rách bụng của cháu chứ? Tần Duyệt nghe đến đây cũng khẽ nhíu mày, cô gái này nói cũng không phải không có lý. Thực quản của đứa bé chưa quá rộng, nếu như thực quản co vào, tăng thêm cái nắp lon nước khá sắc bén, rất dễ làm thực quản tổn thương. Trần Thương dứt khoát nói, chúng ta, đi làm nồi soi dạ dày xem thử có chuyện gì không, xem có thể lấy ra hay không. Cha mẹ đứa bé nghe xong, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, làm nồi soi dạ dày đi. Trần Thương vừa đi vừa hỏi, sau khi nuốt vào có ăn gì không? Cô gái vội vàng lắc đầu, không. Khi nó nói với tôi là nuốt thứ gì đó vào bụng, tôi giật mình, vội vàng đưa đến đây. Sau khi Trần Thương nghe vậy, nhẹ gật đầu, đây là một tin tức tốt. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã dẫn theo cậu bể để phòng nội soi, lúc này là 7 giờ rưỡi, Trần Thương dứt khoát đi theo Tần Duyệt đến phòng nội soi. Bác sĩ trực ban nhìn thấy Trần Thương đến, hỏi thăm. Bác sĩ Trần, có chuyện gì vậy? Trần Thương nói, đứa bé này uống lộ lộ, không cẩn thận nuốt cái nắp lon nước vào bụng. Nghe thấy Trần Thương nói thế, người đàn ông lập tức nghi ngờ nhìn thoáng qua đứa bé. Cậu bé thấy bác sĩ nội soi có chút đáng sợ. Nhìn không được lui ra phía sau mấy bước, cháu cũng không muốn ăn nó. Một câu, chẳng biết tại sao nghe vào trong lỗ tai, mọi người lại muốn cười. Cha mẹ thì chỉ biết cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bác sĩ nội soi gật đầu với cậu bé, chú biết rồi, chúng ta sẽ lấy nó ra, nếu không nó sẽ mọc rễ trong bụng cháu, sau này sẽ mọc ra lon nước. Sau khi cậu bé nghe thấy vậy, lập tức bị dọa sợ. Bác sĩ nội soi nhẹ gật đầu, được rồi, vậy thì cháu phải nghe lời, đến bên này, đừng lộn xộn, để chú xem thử nó đã mọc rễ chưa. Chương 571, nói đi, anh đã dùng qua bao nhiêu? Ban đầu quyết định làm nội soi dạ dày bình thường, nhưng mà suy xét trẻ con chắc chắn sẽ không chịu nằm yên một chỗ hơn nữa, lỡ như phải lấy cái nắp ra, càng không thể để cho đứa bé lộn xộn, cho nên vẫn quyết định sau khi gây mê rồi nói. Sau khi đưa ống nội soi dạ dày vào thực quản, cẩn thận quan sát xung quanh, cẩn thận tìm kiếm xem bên trên thực quản có bị tổn thương không. Hà Chí Cường tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng chừng 30 tuổi, là một người khá cẩn thận, thực quản của trẻ con vốn dĩ cũng không phải là rất dài, anh ta nhìn đi nhìn lại 2-3 lượt. Rồi mới lên tiếng, không có chuyện gì, thực quản không bị tổn thương. Nghe thấy những lời này, lúc này người nhà của đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Chí Cường tiếp tục duỗi ra thăm dò xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy một cái nắp kim loại ở vị trí dưới đáy dạ dày, cái nắp bởi vì bị đẩy ra, hình dạng tương đối đặc biệt, nhưng mà góc cạnh xung quanh rõ ràng, thậm chí còn có một cạnh cong khá là sắc nhọn nhất lên trên. Điều này khiến cho Hà Chí Cường lập tức nhíu mày lại. Lúc này người nhà ở bên cạnh, xem ảnh chụp bên trên TV, cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy suy nghĩ của bác sĩ. Nhưng mà, nhìn thấy Hà Chí Cường chậm chạp không nói lời nào, người phụ nữ nhịn không được nhỏ giọng nói, bác sĩ, anh không lấy nó ra được sao? Hà Chí Cường lập tức ngẩn người, lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi, hiện tại xung quanh cái khuy cực kỳ sắc bén, nếu như bây giờ tôi kéo nó ra ngoài, rất có thể sẽ làm tổn thương đến thành thực quản, cái này không giống với nuốt vào, kèm theo trơn trượt của sữa bò nhúc nhích trong thực quản, có khả năng khi nó đi vào không làm tổn thương vách trong, nhưng mà nếu như giờ cứng rắn túng lấy lôi ra ngoài, thật khó mà nói, một khi làm tổn thương thực quản. Còn phải và thực quản, sẽ còn phiền phức hơn nhiều. Nghe Hạ Chí Cường nói, cha mẹ của bé trai lập tức biến sắc. Tần Duyệt và Trần Thương cũng nhìn chằm chằm vào TV, Trần Thương bắt đầu suy nghĩ, có thể tìm một góc độ kéo cái khuy kim loại ra hay không. Nhưng mà, bởi vì thăm dò nội soi vốn dĩ là không nắm chắc ổn định bằng cái kẹp, lúc kéo ra ngoài, phương hướng sai một chút vẫn dễ dàng xảy ra vấn đề. Việc này nên làm như thế nào? Dù sao cũng không đến mức bởi vì một cái khuy như thế, phải quanh co chuyển động tìm một cái lỗ hổng ở trên bụng lấy ra sao? Vậy thì quá. Không cần thiết rồi vì vậy. Bây giờ mọi người gặp một tình huống khó cả hai đường. Rốt cuộc phải làm thế nào mới phải? Trần Thương cũng không ngừng suy nghĩ, phải làm thế nào cho tốt, chẳng lẽ phải tiêu hao một viên đá mô phỏng, tự mình đến thử nghiệm lấy nó ra ngoài. Nhưng mà, điều này có chút không cần thiết nghĩ tới đây, Trần Thương cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy găng tay của Hà Chí Cường. Con mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, dường như đã nắm được manh mối gì. Đúng vậy. Có thể dùng một vật bao trùm cái khuy sắc bén bằng cái lọ kia lại, sau đó lấy ra không? Thứ gì đó có thể bao trùm. Còn có tác dụng bôi trơn. Có thể bôi trơn để giảm bớt ma sát với thành thực quản. Lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến một thứ tốt ngay lập tức đôi mắt sáng lên, nói với Hà Chí Cường, anh Hà, anh đợi tôi một chút, 2 phút. Trần Thương đứng dậy lập tức chạy ra bên ngoài. Dưới lầu phòng nội soi là khoa tổng kiểm, bên trong có phòng siêu âm. Thật ra mặc dù còn chưa làm việc, cửa ra vào phòng siêu âm đã xếp đầy người. Sau khi Trần Thương nói y tá mở cửa, trực tiếp đi vào. Bác sĩ trực ban là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, tên là Trương Đan Ni, nhìn thấy Trần Thương chạy vào, lập tức cười nói, chủ nhiệm Trần, sao anh lại có thời gian đến khoa chúng tôi vậy? Trần Thương lập tức cười nói, bác sĩ Trương, có thể cho tôi 2 viên tránh thai không? Trương Đan Ni lập tức sửng sốt, anh muốn cái này làm gì? Tiện tay kéo ngăn kéo xuống lấy từ 7-8 viên đưa tới, nói, đều mang đi hết đi. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, nhiều như vậy sao? Phòng nội soi cần đến, 2 viên là đủ rồi. Trương Đan Ni nghe vậy, lập tức tò mò, phòng nội soi. Bọn họ cần cái này làm gì? Bình thường phòng siêu âm muốn làm siêu âm rất nhiều, trong đó thì kể cả siêu âm cũng cần dùng đến vòng tránh thai. Ban đầu Trần Thương cũng không hiểu rõ, vì sao phòng siêu âm phải có cái trò này, cho đến khi được thấy tận mắt một lần. Giờ mới hiểu được. Trần Thương nói qua tình hình một lần, mắt Trương Đan Ni lập tức sáng lên, trừng to nhìn Trần Thương, anh thật đúng là một thiên tài. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, thử một chút thôi. Bỗng nhiên Trương Đan Ni tâm huyết dâng trào, đi thôi, cùng đến đó xem một chút. Bởi vì vẫn chưa tới giờ làm việc, Trương Đan Ni ra ngoài cũng không có chuyện gì. Hai người cùng nhau đi đến phòng nội soi, Hà Chí Cường nhìn thấy Trương Đan Ni đến, lập tức sửng sốt, bác sĩ Trương, sao cô lại tới đây? Trương Đan Ni cười nói, tôi đến xem chủ nhiệm Trần tạo ra kỳ tích lúc này. Trần Thương đã xé mở một túi viên tránh thai, nói với Hà Chí Cường, lão Hạ, tôi nghĩ như thế này, chúng ta mở cái đồ này ra, sau đó dùng thăm dò nhét vào bên trong bụng, sau đó nhét nắp kim loại của lon nước vào, sau đó lại lấy cái này ra thì tốt rồi, đúng lúc bên ngoài nó có một tầng dầu bôi trơn, đúng lúc tạo thành tác dụng bôi trơn với thành thực quản. Sau khi Hạ Chí Cường nghe thấy, cũng bị ý nghĩ của thiên tài Trần Thương làm cho khuất phục, con mắt sáng lên, có thể thực hiện được trong. Lúc nói chuyện, anh lấy ống nội soi ra ngoài, sau đó mở tránh thai ra, thuận theo thực quản của cậu bé mà nhét vào trong. Cũng may là không gian trong dạ dày tương đối lớn, có không gian để thao tác. Hạ Chí Cường bắt tay vào điều khiển, cẩn thận nhét khuy kim loại vào bên trong vòng tránh thai. Quá trình này vẫn tương đối thử thách kỹ thuật, Hạ Chí Cường thao tác nhiều lần, thật vất vả mới nhét được vào trong. Lập tức người xung quanh đều vui mừng thành công một nửa. Sau đó, Hạ Chí Cường cẩn thận kéo vòng tránh thai chứa cái khuy lon nước từ bên trong ra ngoài. Không thể không nói, tác dụng bôi trơn của thứ này thật đúng là có thể, một chút trở ngại cũng không có. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã được đưa ra từ trong miệng cậu bé lập tức. Mọi người xung quanh đều vui mừng nhìn vòng tránh thai chứa vòng kim loại, mọi người nhìn không được bắt đầu vui vẻ. Không ai nghĩ rằng một cái vòng tránh thai lại khéo léo hóa giải một nghi vấn khó xử dị vật nuốt vào. Nghĩ tới đây, Hà Chí Cường nhìn không được nói, Trần Thương, anh thật quá lợi hại. Trương Đan Ni đã được tận mắt chứng kiến, cũng nhìn không được nói, đúng vậy, có thể nghĩ đến biện pháp này, Trần Thương anh đúng thật là một thiên tài. Hai mắt Tân Tiểu liếm sáng lên nhìn Trần Thương, tâm lý sớm đã bắt đầu lớn tiếng reo hò, Trần Thương là đệ nhất thiên hạ không thể không nói. Cái ý nghĩ này của Trần Thương, thật sự là một ý nghĩ của thiên tài, ai có thể nghĩ tới, vòng tránh thai còn có thể có tác dụng thần kỳ như này. Phụ huynh ôm con trai, đi theo Trần Thương và Tần Duyệt trở lại phòng cấp cứu để quan sát, chờ con trai tỉnh lại. Trên đường đi không ngừng cảm ơn Trần Thương, dù sao, nếu như không phải Trần Thương nghĩ đến biện pháp này, thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào mới phải. Mặc dù là đang khen Trần Thương, nhưng mà tâm lý đắc ý của Tần Duyệt cứ giống như là khen ngợi chính mình vậy. Sau khi hai người xử lý tốt người bệnh, đi ra khỏi phòng quan sát. Tần Duyệt quay người, mắt to nhìn Trần Thương, anh thật tuyệt vời. Trần Thương lập tức cười đắc ý, em mới phát hiện. Ha ha. Nhưng mà sau một lúc lâu, Tần Duyệt lập tức nhìn chằm chằm Trần Thương, ý vị thâm trường nói, thành thật khai báo đi, linh cảm của anh từ đầu tới. Trần Thương lập tức sững sờ. Tần Duyệt hít mắt, nói đi, anh đã dùng qua bao nhiêu cái Trần Thương? Cái này thì nên nói như thế nào hả? Ai? Phụ nữ. Chương 572, Lý Bảo Sơn gian xảo, trong lòng Vương Hướng Quân không giấu được, từ sau khi trông thấy Trần Thương, cả ngày trà không muốn uống cơm không thèm ăn, tóc trên đầu rụng nhiều hơn. Điều này làm cho chủ nhiệm Vương Tiết tóc như Tiết Mạng lập tức có chút kinh sợ, càng nghĩ, Vương Hướng Quân quyết định phải trò chuyện thật tốt một chút với Lý Thang Đen, không phải ông ta muốn bướng bỉnh sao? Hôm nay ông đây sẽ dùng đến khổ nhục kết dùng lý lẽ giải quyết, dù sao muốn bắt đi Trần Thương thì toàn bộ biện pháp đều phải thử một chút. Đúng lúc giao ban buổi sáng xong, thấy không có phẫu thuật gì, Vương Hướng Quân liền gọi xe đến tỉnh nhị viện. Quan sát khoa cấp cứu, đơn sơ, Vương Hướng Quân nhìn không được hơi ghét bỏ, cái ao nước nhỏ này sao có thể giữ lại Trần Thương? Rốt cuộc thì Lý Thang Đen có làm cái gì lừa gạt không đây? Qua đây mấy lần Vương Hướng Quân ngược lại cũng xem như là quen đường, lúc này 9 giờ, ngược lại cũng không bề bộn nhiều việc. Chẳng qua. Khi đi ngang qua phòng làm việc bác sĩ, bỗng nhiên ông ta trông thấy Trần Thương đứng bên cạnh một người con gái, cúi đầu, người con gái kia như hung thần ác sát đang phê bình cậu ấy. Lần này Vương Hướng Quân sững sờ. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu Trần ưu tú như thế ai dám phê bình? Thế nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt Tiểu Trần tràn đầy nịnh nọt. Thật xấu hổ vô liêm sỉ, Vương Hướng Quân nhìn không được khinh thường một cái, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng, ngay lúc này, bỗng nhiên Vương Hướng Quân nhận ra, chẳng lẽ? Ông ta liên tưởng tới sự đắc ý của Hạ Cao Phong, liên tưởng tới dục vọng của Mạnh Hy. Liên tưởng tới tiền lượng đáng thương, nghĩ đến đạo mật quỷ khuất. Ông ta lập tức nhận ra mọi chuyện, bỗng nhiên ông ta hiểu rõ ra, đúng rồi, thì ra là thế. Nghĩ tới đây Vương Hướng Quân cầm lấy điện thoại hướng về hai người Trần Thương Tần Duyệt chụp tấm ảnh, tiếp đó xoay người rời đi. Cũng may khoảng cách từ tỉnh nhị viện đến Đông Đại Nhất Viện không xa, Vương Hướng Quân chỉ cần mất 10 phút qua lại là tới. Trở lại bệnh viện Đông Đại Nhất Viện, ông ta nhìn cao ốc khoa cấp cứu cao 4 tầng của mình, nhìn không được thở dài. Chưa được hoàn mỹ tốt như vậy. Thấy thế nào cũng thiếu một người như Trần Thương. Nghĩ tới đây, ông ta lạc đặt chạy đến phòng làm việc của Tiền Lượng tại lầu hành chính. Tiền Lượng đang xem video phẫu thuật, bỗng nhiên cảm giác cửa bị đẩy ra rất mạnh. Lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng cất điện thoại đi ngẩng đầu nhìn lên, chính là Vương Hướng Quân. Tiền Lượng thở dài, lão Vương, sau này ông đi vào có thể gõ cửa hay không? Vương Hướng Quân trừng mắt liếc, thế nào, làm viện trưởng là giỏi lắm à? Vẫn là dưới quyền của tôi. Tiền Lượng không biết nói gì đành thở dài, xem như tôi chưa nói gì, có chuyện à? Vương Hướng Quân vừa nhìn dáng vẻ Tiền Lượng chột dạ, nhìn không được tò mò, hỏi, ông đang xem cái gì? Tiền Lượng lắc đầu, không có gì. Khuôn mặt Vương Hướng Quân hơi nghi ngờ, tôi không tin, tranh thủ thời gian khai mau. Cẩn thận, tôi đi tỉnh ủy tố cáo ông, ngày mai tôi còn phải đi kiểm tra sức khỏe cho lãnh đạo. Nghe thấy Vương Hướng Quân, Tiền Lượng lập tức không biết nên làm gì. Thằng nhóc này, thật không nói lý lẽ. Quản lý phân phối thiết bị với dược phẩm và viện trưởng không biết bị ông ta cảnh cáo qua bao nhiêu lần báo cáo nhỏ, bây giờ sợ hãi mất hết tinh thần, cái gì cũng không dám làm, đã không chỉ một lần tìm đến cậu ta khóc than, la hét muốn từ chức. Ông ấy biết rõ Vương Hướng Quân đang nói đùa, nhưng... quỷ biết rõ trong đầu của ông ta rốt cuộc chứa cái gì, lỡ như thật sự nói cho lãnh đạo. Giờ làm việc Tiền Lượng ở văn phòng cầm điện thoại xem video không rõ ràng, ông ta còn biết xấu hổ hay không hả? Tiền Lượng liếc mắt, mở video trên điện thoại ra, đưa tới, video ngày hôm qua Tiểu Trần phẫu thuật, tôi chưa xem xong, trở về xem một chút. Vương Hướng Quân híp mắt, nở nụ cười quỷ quyệt, ông đang lén học trộm. Mặt mo của Tiền Lượng lập tức đỏ ửng, tức giận đến nổi phải cái mũi, ông chớ có nói hưu nói vượng, tôi cần gì học trộm. Tôi muốn học chỉ cần gọi cho Trần Thương đến, ông có tin hay không? Lúc đầu cậu ấy làm kiểm tra đều là tôi tự mình canh. Vương Hướng Quân chặt lưỡi một cái. Trực tiếp đem điện thoại đưa tới, nhìn chằm chằm Tiền Lượng nói, tới đây, điện thoại cho ông, gọi kêu Tiểu Trần đến. Tiền Lượng hoang mang, thằng nhóc này, có thể dựa theo lẽ thường ra bài hay không? Chơi đánh úp như thế vui không? Tiền Lượng tức giận hận không thể cầm lấy điện thoại đem Vương Hướng Quân đuổi ra ngoài. Không phải ông ấy gọi không đến, mà là ngượng ngùng, hôm qua sau khi xem xong video của Thương, Tiền Lượng nghĩ lại thật lâu, phát hiện lúc Trần Thương phẫu thuật thật sự có rất nhiều chỗ hợp lý. Không nói trước cái khác, chỉ mỗi chuyện tay không cầm máu, Tiền Lượng đã xem vài chục lần. Mỗi một lần nhìn, đều là một lần cảm thán. Quá lợi hại, Lý Thang Đen có tài đức gì? Có thể có cấp dưới kiểu này. Vương Hướng Quân cũng không quản Tiền Lượng nghĩ như thế nào. Trực tiếp nói, lão Tiền, ông có muốn biết vì sao hay không? Tiền Lượng ra vẻ bình tĩnh, vì sao cái gì? Vương Hướng Quân nghe xong, không vui, ông đừng có suốt ngày ăn hiếp tôi. Có thể nói chuyện vui vẻ hay không? Tiền Lượng khụ khụ một tiếng, mà thôi, cùng người tính toán, không đáng, ông nói Tiểu Trần. Vương Hướng Quân nhẹ gật đầu, nửa người nằm trên mặt bàn, con mắt nhìn chằm chằm Tiền Lượng, nếu ông không muốn biết vì sao Tiểu Trần lại chọn khoa cấp cứu. Vì sao lại chọn tỉnh nhị viện? Vì sao không chọn theo thầy? Mà chọn theo Mạnh Hy? Liên tiếp mấy vấn đề, để Tiền Lượng lập tức nhíu mày, đây có thể vì sao? Trùng hợp thôi. Tiểu Trần người ta muốn học ngoại khoa tim. Vương Hướng Quân cười thần bí, sai Tiền Lượng tò mò nhìn về phía Vương Hướng Quân, chớ là cái gì? Vương Hướng Quân trầm ngâm gật đầu, híp mắt nở nụ cười, 36 kế, chính là mỹ nhân kết. Tiền Lượng lập tức sững sờ, liếc tên miệng lưỡi Vương Hướng Quân này hóa thân thành thám tử, có chút không thích ứng kịp, lão Vương, nói tỉ mỉ. Vương Hướng Quân gật đầu, lão Tiền, tôi cho ông xem tấm ảnh này. Nói xong, Vương Hướng Quân lấy ra Huawei Mate 20 mới vừa tịch thu của con trai mình. Chọn trong bộ sưu tập ảnh, cho Tiền Lượng xem. Sau khi Tiền Lượng nhìn thấy trong tấm ảnh một nam một nữ, lập tức sửng sốt một chút, hình như, trong đầu dựng thẳng như một cây cung. Lão Tiền cũng hiểu ra khuôn mặt Vương Hướng Quân thần bí, nói, theo như tôi suy đoán, tên Lý Thang Đen này, nhất định là dùng mỹ nhân kế. Còn có, lão Tiền, vì sao Tiểu Trần không chọn ông? Không phải là muốn học ngoại tim à? Khẳng định không phải, chú suy nghĩ đi, ngoài khoa tim, có Hạ Cao Phong, tỉnh nhị viện còn có Đào Mật, vì sao cậu ấy không nói, nhất định phải nói chọn một người ít kinh nghiệm như Mạnh Hy. Vương Hướng Quân liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Nói đến nỗi Tiền Lượng tâm miệng không trả lời được. Vương Hướng Quân hừ lạnh một tiếng, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng đã hiểu, tên Lý Thang Đen này lại gian xảo như vậy, giao thật kiếm thật chơi không lại, cũng bắt đầu dùng mỹ nhân kế. Vương Hướng Quân tức thì tức. Nhưng không có cách nào, khoa cấp cứu bọn họ tất cả đều là một mét mấy, hơn 110 đàn ông mạnh khỏe nặng trăm cân, đi chỗ nào tìm một cô gái nhỏ như hoa như ngọc kia, thật phiền muộn. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Vương Hướng Quân ý thức được, lão Tiền, sang năm lúc nhận người, chúng ta nên xem xét một chút nhận vài y tá dễ nhìn. Đây cũng xem như là hấp dẫn nhân tài với giữ lại nhân tài, khẳng định có thể dùng. Dường như Tiền Lượng đang điều suy nghĩ, như đây có thể xem là một biện pháp tốt.